Đại boss Hắc Đạo và vợ yêu chủ tịch lạnh lùng. Chương 11, lần đầu biết yêu thương. Góc truyện audio.com. Chú ý, có cảnh 18. Anh thật không ngờ rằng cô vẫn còn là xử nữ. Màng trinh mỏng manh nao phủ cự long của anh làm anh có cảm giác sung sướng vô cùng. Cái cảm giác đắc thắng và thỏa mãn chưa bao giờ có xuất hiện trong anh. Thậm chí còn phấn khích hơn khi anh đạt được vị trí tối cao trong Hắc Đạo. Là lần đầu tiên của cô nên anh rất trân trọng, yêu thương hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô. Anh nói, Hàn Quyên, em là của anh, nói xong, anh dùng sức phá đi lớp màng mỏng manh trong cơ thể cô. Vì đau đớn mà trán lãnh Hàn Quyên toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Mày cô cũng nhíu chặt lại nhưng cô lại không kêu lên tiếng nào. Cô không muốn tỏa ra yếu đuối trước bất kỳ ai. Dù là lăng lãnh ngạo cũng vậy, cố kiềm chế bản thân để không vận động ngay lập tức mà lăng lãnh ngạo nâng niu yêu thương hôn lên mặt cô. Dùng giọng nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ lên tiếng, ngoan, thả lỏng, một chút sẽ không đau nữa. AMH không muốn làm cô phải khó chịu, điều anh muốn là phải tạo cho cô một lần đầu tiên tuyệt vời khó có thể quên. Nhìn thấy ánh mắt chân thành. Giọng nói dịu dàng ôn nhu của anh làm trái tim lãnh Hàn Quyên như muốn tan chảy. Cô bất giác nhìn anh gật nhẹ đầu. Mới bắt đầu lăng lãnh ngạo di chuyển rất nhẹ nhàng trong cơ thể cô rồi càng lúc càng nhanh hơn. Dần đà cơn đau không còn nữa mà thay vào là khoái cảm dâng trào khiến lãnh Hàn Quyên phải cất tiếng rên rỉ yêu kiều. Trong vô thức, dưới cơn khoái cảm mãnh liệt lãnh Hàn Quyên đưa chân vòng qua siết chặt vòng eo săn chắc của lăng lãnh ngạo. Chìm đắm trong cơn sóng tình dạt dào khiến cả cơ thể lãnh Hàn Quyên ánh lên một màu hồng mê người. Từ đôi môi anh đào đỏ mọng phát ra những tiếng rên rỉ làm say lòng người. Nhìn dáng vẻ của cô lăng lãnh ngạo không thể nào kiềm chế được nữa. Anh bắt đầu chạy nước rút. Tầng tầng lớp lớp khoái cảm dâng trào trong cơ thể hai người tăng theo sự vận động càng lúc càng mãnh liệt của lăng lãnh ngạo. Một lúc sau khi bên trong cơ thể lãnh Hàn Quyên bắt đầu có rút do đạt đến cao trào cũng là lúc lăng lãnh ngạo cũng đạt đến đỉnh điểm vồ khoát cảm. Lăng lãnh ngạo đè nghiến cô xuống giường, anh gầm nhẹ trong cổ họng rồi phóng thích mầm móng của mình vào cơ thể cô. Sau đó là một dòng dịch nóng bỏng chảy ra chôn vùi sâu vào trong cơ thể của lãnh Hàn Quyên. Qua đi cơn khoái cảm là lúc cả cơ thể lãnh Hàn Quyên mềm nhũn không còn sức lực. Trái với cô là lăng lãnh ngạo lại vô cùng sung sướng. Cảm giác hạnh phúc bao trùm cơ thể anh nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực mình ôm chặt, nằm một lát lăng lãnh ngạo buông lãnh Hàn Quyên ra, anh đứng dậy và đi vào nhà tắm. Lãnh Hàn Quyên khó hiểu nhìn theo bóng dáng anh nhưng không nói gì. Một lúc sau lăng lãnh ngạo bước ra với một chiếc khăn ấm trên tay. Ngồi xuống giường kế bên cô anh nhẹ giọng lên tiếng. Để anh lau mình cho em sẽ dễ chịu hơn. Cô không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý từng động tác nhẹ nhàng. Cẩn thận của lăng lãnh ngạo đối với lãnh Hàn Quyên làm cô hạnh phúc vô cùng. Có lẽ... Cô đã có được người đàn ông xứng đáng để cô trao chọn cuộc đời này rồi. Còn lăng lãnh ngạo khi lau người cho cô nhìn thấy những vết máu còn dính trên người cô thì dâng lên cảm giác chiến thắng và thỏa mãn không gì tả nổi. Nghĩ vậy anh càng yêu thương cô hơn. Đối với đàn ông luôn có một cảm giác mãnh liệt đối với lần đầu tiên của người phụ nữ. Và anh cũng vậy, đã là người đàn ông thì ít nhiều cũng có sự ích kỷ đối với người phụ nữ của mình. Họ đều muốn người phụ nữ của mình chỉ thuộc về chính mình mà không muốn chia sẻ cùng ai. Lau xong thân thể cho lãnh Hàn Quyên thì lăng lãnh ngạo đem khăn vào nhà tắm sau đó quay lại nằm lên giường và kéo cô vào lòng mình. Ôm chặt, lãnh Hàn Quyên cũng thuận theo anh. Cô úp khuôn mặt mình vào lòng ngực rắn chắn của anh. Nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ, một cảm giác hạnh phúc. Ấm áp bao trùm lấy trái tim cô đơn đã băng giá lâu ngày của cô. Và có lẽ từ nay về sau cô sẽ không còn cô đơn nữa. Nhẹ nhàng vuốt ve vòng ngực săn chắn màu đồng của anh. Lãnh Hàn Quyên lên tiếng. Lăng lãnh ngạo, anh nên biết em là một doanh nhân nên tính toán rất rõ ràng và chẳng bao giờ để mình chịu thiệt thôi. vì vậy anh đừng bao giờ phản bội em. Nếu không thì đừng bảo sao em quá vô tình. Cô là doanh nhân, mà đối với doanh nhân thì lợi ích rất quan trọng. Hơn nữa là sự tín nhiệm tuyệt đối. Cô không cho phép có bất sự dối nào sự hiện. Mà cô cũng sẽ chẳng bao giờ như những người phụ nữ nào khác chỉ biết yếu đuối khóc lóc khi bị phản bội. Nếu như anh dám lừa dối cô, thì cô sẽ bất chấp tất cả để cho anh biết hậu quả. Nếu thứ mà cô đã không có được thì người khác đừng mong có được. Lăng Lãnh Ngạo yêu thương hôn lên tóc cô. Anh không muốn nói nhiều. Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho cô biết tấm lòng chân thành của anh. Cả cuộc đời sau này của anh, chính là em. Một câu ngắn gọn, không hoa hòe thề non hiện biển, không hứa hẹn dài dòng nhưng Lãnh Hàn Quyên cảm nhận được sự chân thành trong đó. Mỉm cười ngọt ngào, Lãnh Hàn Quyên vòng tay ôm lấy cổ anh nhẹ giọng. Ngạo, em sẽ dùng cả cuộc đời mạng sống này để yêu anh. Từ ngạo ngọt ngào vang lên từ đôi môi mê người của cô là cho con tim Lăng Lãnh Ngạo đập liên hồi. Anh vô cùng vui vẻ ép môi mình lên môi cô trao một nụ hôn nồng nàn nóng bỏng. Rồi lại một lần nữa hai người lại trải qua cuộc ân ái triền miên. Cảm ơn những độc giả đã ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng ra chương nhanh hơn. Thanh, cách chương.